Đồng nhân, Survival, chương 125, Nai 8, điều kiện của GM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục với việc truy sát bầy kia về vị trí rút lui hoàn toàn không ổn định, tuy nhiên, Yuri Pram có thể dò được sóng đến từng cái râu của đám kiến và dò ra được hang ổ của bọn chúng. Cho nên, tập trung toàn bộ binh lính, bao gồm các loại xe ốt hóc chở hàng bắt đầu lao nhanh ra ngoài để thu hoạch lấy lượng thịt thừa của lũ kiến. Trong 8.000 con ở bên trong này, có tầm dưới 4.000 con đã bị Hesapod và hạm đội thiêu hủy, cũng có nghĩa là xác bọn chúng đã nhiễm độc. Không thể sử dụng để ăn được nữa. Còn 4.000 con còn lại là được dùng lửa nấu chín đồng thời với các Protoss và các cô gái cùng nhau hạ gục. Với mỗi con kiến khổng lồ này nặng chỉ tầm 40 tấn một con, nhưng vì vỏ của chúng khá dày nên cứ xem là có tầm 20 tấn thịt kiến nhân lên cho 4.000 chính là 80.000 tấn lương thực. Đủ nuôi cho toàn bộ cư dân trong một thời gian vô cùng dài, cho nên phải tái chế. Số lượng có thể giảm thiểu đôi chút hoặc tăng lên nếu lớp vỏ mỏng hơn mong đợi. Quân đoàn kiến đã bị diệt. Chúng ta đã giành chiến thắng. Cortana vui mừng reo hò. Chúng sớm muộn cũng sẽ trở lại vì thứ đó mà thôi. Nhưng mà chúng cũng phải suy nghĩ là làm như thế nào để đánh bại mấy cái cỗ máy chiến tranh của chúng ta đấy. Đúng vậy, quân ta cũng không tử thương bao nhiêu do mỗi binh lính luôn luân phiên thay hàng để xả đạn. Đồng thời lại có trụ liên tục tiếp viện thì tiêu hao về đơn vị là bằng không. Chỉ tốn một ít đạn và tên lửa thôi. Phải rồi, em cử hết hạm đội và xe chở hết đống thịt đó trở về nhé. Cortana hỏi, thì Gen gật đầu một cái. Chúng ta cần chúng đấy. Vừa lúc giải quyết vấn đề lương thực, riêng về nguồn nước thì đã có thìa bị tích tụ hơi nước của người ngoài hành tinh. Nó sẽ liên tục hấp thu nguồn nước từ trên bầu trời để tạo ra lượng nước sạch đủ sử dụng. Cho nên, căn cứ chính thường không bao giờ mưa, đồng thời, lại không lo về nguồn nước cạn kiệt, thả các cư dân ra khỏi khu vực an toàn đi. Vâng ạ, căn cứ theo lệnh của Gen, ở khu vực thành phố phía đông đã trồi lên những căn hầm trú ẩn khẩn cấp. Và thả ra ngoài những cư dân ở nơi đây cùng với vô số binh lính đồn trú trước đó cùng với các cư dân. Ngoại trừ những người mới tới thì được kêu gọi để tập trung tại khu tập huấn thì những người dân bình thường đều trở về với căn nhà vốn có của mình. Hừm, xin chào những người mới tới. Nhanh chóng, Gen hiện diện tại trước mặt bọn họ ngay lập tức, đồng thời ngó xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Tất nhiên, làm việc nhanh lẹ rồi tôi sẽ an bài chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Và tôi cần biết lý do tại sao lũ kiến lại có thể đến đây. Gen nghiêm túc nhìn tất cả mọi người xung quanh. Để bọn họ im lặng nhưng không ai lên tiếng cả. Thì nhìn vào bên trong một cô gái trẻ ăn mặc quần ngắn và áo phông trông khá trẻ trung và xinh đẹp. Bề ngoài càng nhiều là xinh xắn và vẻ mặt tương tự như một nữ chiến binh xinh đẹp. Đây chính là Lara Croft, phiên bản Tomb Raider Definitive Edition. Lara nhìn về phía một tên người đàn ông da trắng khá mập đẩy một cái. Thì tên này trừng mắt cô với ý bảo cô im miệng. Phát hiện được điều này thì Gen cũng không cần phải tốn công sử dụng siêu năng lực để dò người sở hữu nó nữa. Hai người các ngươi có thể đi lên đây đi nào. Nghe vậy, tên mập gương mặt khó coi gương mặt không tình nguyện bắt đầu bước tới. Đồng thời giấu món, bảo vật mà cả nhóm Lara dùng bằng cả tính mạng để lấy tới nhanh chóng rồi thấp thỏm đi tới cùng với Lara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ? Tên này làm bộ làm ngơ ngơ không biết gì hỏi. Thì Gen cũng không dài dòng đùa tên này rồi nói, đưa quả trứng đây, làm tên kia giật mình nhưng vẫn cố gắng làm bộ không biết. Cái gì, trứng gì cơ, quả trứng mà ngươi cướp từ bọn chúng, đưa nó đây tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba. Gen lạnh giọng nói, những binh lính xung quanh giơ súng lên chĩa về tên mập. Thì Lara liền khuyên tên mập đó, mau đưa nó cho người đó đi, con đì khốn kiếp sao cô lại dám. Tưởng rằng tên mập nghĩ rằng hắn có thể giấu giếm được đối phương liền bị Lara phá đám, sau đó liền kiên quyết lấy ba lô ôm chặt hô to. Đây là thứ mà tôi liều mạng lấy tới. Mày dựa vào cái gì mà muốn lấy nó? Jack, đừng làm những chuyện điên rồ. Lara khuyên ngăn, cô im đi Lara, nếu không phải cô thì có lẽ giấu được nó rồi bán được một món tiền rồi. Jack trách móc Lara rồi ôm cái ba lô lùi lại. Đây là thứ mà tôi liều cả tính mạng để lấy được. Đừng hòng để tôi giao ra ngoài. Rất tiếc, Gen lấy ra một khẩu súng lục chĩa vào Jack, thì Lara hô lên, chờ đã, anh ta là bạn tôi. Đừng, thì chưa kịp nói xong thì Gen liền nổ súng, bắn thủng sọ tên mập này để hắn trừng lớn đôi mắt hối hận của mình ngã ầm xuống mặt đất và chết đi. Không, làm cả đoàn trộm mộ giống như Lara muốn xông lên để nói lý lẽ. Thì Gen liền nhìn về phía đám trộm mộ một cách lạnh lùng. Tôi không thích lãng phí thời gian, nếu muốn rời đi thì các ngươi có thể cút khỏi nơi này tùy ý, muốn được bảo vệ lại mang nguy hiểm tới. Thì các ngươi tưởng rằng giấu giếm để bán thứ đó trông có vẻ hay ho lắm nhỉ? Chính các ngươi cũng gây ra nhiều rắc rối mà ta còn chưa tính sổ với các ngươi đây. Khi mà việc đó có thể gây đến thiệt hại tính mạng của nhiều người. Từng câu nói đầy lạnh lùng chĩa mũi nhọn vào đoàn trộm mộ. Cùng với Lara đều xấu hổ không thôi kìm nén xúc động của mình lại. Thì có người muốn lên chỉ trích, nhưng cái gì cũng nên từ từ nói để chúng tôi thuyết phục để dễ. Nhưng các ngươi đã chịu lên thuyết phục hắn sao? Và nếu cho qua ta e sợ rằng phiền toái nó còn nhiều hơn là quân đoàn kiến lúc nãy nữa mà là càng nhiều. Dẫu ta không ở đây thì các ngươi và bao nhiêu người khác cũng bị liên lụy vì những hành động ngu xuẩn của mấy người. Từ từ, Jen bước tới xác của tên mập rồi lấy đi chiếc ba lô. Sau đó, từ bên trong chiếc ba lô này, cậu móc ra được một quả trứng trông khá là to lớn. Không nhìn ra đây chính là thứ gì, với bên trong là một cái gì đó đang được thai nghén một cách chậm rãi. Khá giống trứng chim cỡ lớn, có lẽ nên giữ lại để nghiên cứu thì hơn, Jen suy nghĩ rồi cầm quả trứng này đưa cho một tên Militan nói. Mang nó đến phòng thí nghiệm. Vâng thưa ngài, Militan cẩn thận cất vũ khí, hai tay ôm lấy quả trứng rồi mang đi đến phòng thí nghiệm. Cảm ơn mọi người đã chịu phối hợp công việc, mọi người có thể an tâm dưỡng thương và nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ phân công đến công việc mới, và hiện tại cũng tối rồi, nên tôi cũng khao mọi người một bữa tiệc tối. Nếu mọi người muốn thì xin mời. Sau đó cậu mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Bữa tiệc đêm nay chính tự Jen sẽ tự nấu nướng. Dù sao, dư đồ ăn cũng là lúc nên khao các binh lính đã vì chính bọn họ đã chiến đấu. Riêng đám người ngoài hành tinh, chúng sẽ được sử dụng ai cơ để làm đồ ăn, còn thần tộc bọn họ vốn không cần ăn nên đã từ chối tham gia bữa tiệc. Hừm, thiệt kiến à, Jen trầm tư suy nghĩ thì quay ra sau lưng để lấy dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì thấy Brexit đang đứng lù lù ngay tại trước mặt mình. Cái định mệnh, cô làm con mịa gì ở đây vậy? Jen nhìn Brexit kém chút liền muốn cho cô một đấm, nhưng nghĩ lại lần trước chính mình bị cô ta đập thảm hại thì Jen vội khắc chế lại tâm tình của mình. Đương nhiên, là rảnh rỗi đến ăn trực rồi. Brexit mỉm cười nhìn Jen với ánh mắt hứng thú rồi nhìn nhà bếp xung quanh nở một nụ cười. Chậc chậc, à phải rồi, việc cậu sử dụng quân đội thảm sát được đế quốc kiến thì tương tự tôi cũng có một vài món quà thưởng cho cậu. Đi kèm với một đặc quyền riêng biệt. Tất nhiên việc cậu sở hữu Sacron rồi phát triển nó quá đáng thì mặc dù đúng là đáng gồm. Nhưng cũng làm những người tham gia đã chiếm lấy những chiếc MCV khác bắt đầu e ngại vô cùng. Nên, để làm phần thưởng thì tôi cho phép cậu một khả năng. Chuyển ngữ, nó sẽ cho phép cậu sử dụng toàn bộ những khả năng ma thuật hay gì đó của cậu bị khóa trước kia. Đảm bảo chúng có thể hoạt động bình thường ở mọi thế giới khác nhau. Và một quyền năng đặc biệt để thức tỉnh cái thứ trên đầu cậu. Brexit từ tốn giải thích, cô cũng biết sớm muộn tôi cũng ra khỏi đây nhỉ, thấy Brexit đưa cho cậu một số chỗ tốt thì cậu nhìn cô ta kinh nghi. Đúng vậy, nhưng mà dù sao cái hành tinh này sớm đến cực hạn chịu đựng của nó rồi. Không ra thì chẳng lẽ liền chết ở chỗ này, và lại, với những thứ thuộc về cậu thì tôi có thể len lén chăm chút đấy. Nhưng chỉ với một điều kiện nho nhỏ tôi cần cậu đáp ứng một cái. Sau đó Brexit bắt đầu nói ra ý đồ của mình. Điều kiện gì? Jen bắt đầu cảnh giác, như vậy, Brexit bắt đầu xì xào vào tai Jen và nói cho cậu một điều kiện bí mật. Đồng thời đổi lại cô sẽ bí mật cho cậu càng nhiều chỗ tốt. Nghe đến điều kiện của Brexit thì Jen nhíu chặt mày lại. Dù sao việc này vẫn có liên hệ với mạng sống của cô ta đồng thời trong khả năng giải quyết của mình. Được rồi, điều kiện này của cô tôi nhận. Lựa chọn sáng suốt, tất nhiên, nếu đáp ứng yêu cầu của cô ta thì nếu Jen sống sót để đánh bại một con boss thì cậu có thể thoát ra khỏi đây với nhiều chỗ thưởng tốt có sẵn. Có thể nói là bao gồm người và căn cứ sẽ được chuyển đi chứ không phải là sẽ trở về chỉ với sức mạnh mới của mình mà bỏ lại người của mình. Giá trị không? Vô cùng giá trị, mặc dù chỗ tốt có thể từ từ xin xỏ được đối phương, nhưng để mang về toàn bộ thì hầu như không thể mang vật ngoài thân. Hy vọng cậu có thể thực hiện, vì nếu tôi có chuyện thì thực sự mọi thứ mà cậu sở hữu sẽ dần đổ bể. Jen gật đầu, sau đó chăm chú bắt đầu nấu nướng. Cách chương.